Xin mời toàn thể tất cả quý vị nam nữ Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca toàn thể quý Phật tử, đạo tràng của chúng ta thật là có phước khi mà giảng đường Thiền viện Linh Chiếu được hoàn thành viên mãn. Thì trước hết là chúng ta được pháp nhũ của ai? Của ai? Quý vị nhớ của ai không? Quý vị bữa có đi dự lễ khánh thành đó, thì trước nhất là pháp nhũ của ai? Hòa Thượng Ấn, Ân Sư. Kế đó là Hòa Thượng nào? Hòa Thượng Thường Chiếu là đệ tử lớn của Hòa Thượng Ân Sư. Rồi ai nữa? Rồi kế nữa là Ni Sư Phó trụ trì Thiền viện Linh Chiếu. Bây giờ nó no rồi phải không? Bây giờ no rồi, bây giờ mà nói nữa thì nó sao? Nó no quá, ăn nó mất ngon. Vậy thì bây giờ quý vị muốn nghe nữa hay là muốn sinh hoạt một chút xíu về cái phương pháp tu hành của chúng ta đối với lại cái sinh hoạt mới ở giảng đường? Và sao? Muốn nghe nữa hay là chúng ta sinh hoạt? Nghe nữa thì có chán không? Không chán. Thật ra thì Phật Pháp á, nó màu nhiệm ở chỗ nào? Thưa quý Phật tử, có thể chia sẻ với chúng tôi coi Phật Pháp màu nhiệm ở chỗ nào? Ở trong tâm của Phật tử. Khi mà tâm Phật tử mà vui á thì nghe nó cũng sao? Cũng vui. Nghe nhiều cũng vui, nghe ít cũng vui, không nghe cũng vui. Nhưng khi mà trong tâm Phật tử nó không an ổn thì sao? Thì nghe cũng không vui, không nghe cũng không vui. Cho nên niềm vui phải lưu xuất từ đâu? Lưu xuất từ tâm. Mà niềm vui lưu xuất từ tâm đó, thì ai là chủ nhân để cung cấp niềm vui này? Là quý Phật tử. Mà cái cách cung cấp đó thì hồi sáng giờ là chúng ta đã nạp năng lượng rồi. Tức là hồi sáng giờ quý Phật tử ngồi thiền, tụng kinh rất là trang nghiêm. Chỉ có hồi đi kinh hành từ hồi kinh hành nó hơi bị lộn xộn chút xíu, không trang nghiêm. Cho nên hồi sáng khi mà thấy Phật tử ngồi thiền trang nghiêm, chúng tôi cũng thấy trang nghiêm được tự thân, thấy rất là mừng. Quý vị ngồi đông đảo, trang nghiêm thanh tịnh, thì chúng tôi xin được có cái lời chúc mừng và kính mong quý Phật tử luôn luôn được sức gia trì của trước hết là Tam Bảo, kế đến là sức gia trì của đại chúng. Tức là mỗi một Phật tử là góp mặt vào trong sự có mặt của toàn thể đại chúng. Quý Phật tử, mỗi vị tu được thì cả đại chúng chúng ta đều có một cái phước mà trong nhà Phật gọi là đức chúng như hải. thì cái công đức này sẽ trợ lực cho quý Phật tử dồi dào sức mạnh về nội tâm, để cho quý Phật tử đứng trước những khó khăn trong cuộc sống, hoặc là những va vấp ở trong ứng xử gia đình, chúng ta có sự trầm tĩnh, an ổn mà chúng ta vượt qua những cái khó. Thì như vậy đó, quý Phật tử sẽ củng cố được cái nội lực của mình ngày càng nhiều, và đem cái niềm vui tự thân chia sẻ với lại mọi người xung quanh, trong đó trước tiên là các thành viên trong gia đình của mình. Thì điều này chúng tôi trước nhất là rất tin tưởng, vì thấy cái nề nếp của quý Phật tử tu, chúng tôi rất là vui. Và tôi nghĩ là quý vị có phước cho nên được về đây nấp dưới ánh sáng của Thế Tôn, của Pháp Bảo và của Tăng Bảo, thì mong rằng cái đà tiến này sẽ vững chãi, và mỗi ngày mỗi tiến thêm, không có lui sụp. Bằng chứng là cái giảng đường này nó nới rộng hơn chánh điện và tổ đường nhập lại rồi, thế nhưng mà cái nhân duyên gì mà linh chiếu vẫn không đủ chỗ dung. Cho nên là tôi nghĩ rằng nếu mai kia mà cất cái giảng đường lớn hơn nữa cũng sẽ không đủ chỗ dung. Thì mới thấy rằng tâm lượng chúng ta nó không có cái hình tướng nào mà dung nổi, chỉ có cái không hình không tướng nó mới có thể trường tồn và dung chứa được muôn pháp. Rồi cái tâm lượng không hình không tướng đó đó thì nó không có kẹt, không có ngại. Và như bài pháp của ni sư phó trụ trì vừa rồi nói đó, là quý vị phải để cho nó là sao, cái tâm nó phải trơn, để nó đừng có bị dính. Thì nó không dính đó, thì nó mới dung được hết. Thì tâm của chúng ta mỗi một vị đều phải để cho nó sạch sẽ, cho nó trơn hết, để chúng ta dung chứa lẫn nhau. Làm sao mà nhất định là nhìn nhau con một nhà, chứ không thể mình vui trong chốc lát mà rồi lại có những cái buồn ngầm ngầm ở bên trong. Những cái người ta nói bằng mặt mà không bằng lòng, cái này chúng ta phải cố gắng làm sao bằng mặt mà gì nữa, bằng lòng luôn. Bằng lòng dưới ánh sáng tuệ giác của Như Lai chiếu soi vào cõi lòng chúng ta, để chúng ta thấy lòng chúng ta nó bằng với lòng của tất cả mọi người, nó bình đẳng ở trong cái tánh Phật, như là bài pháp của các vị tôn đức đã giảng. Thì chúng tôi chỉ lặp lại một chút xíu về ý nghĩa sự có mặt của giảng đường và cái công đức tu hành được cảm nên như thế này, để cho quý Phật tử phấn chấn và giữ cái công phu điều đặn, chúng ta tiếp tục tu hành ngày càng tiến bộ hơn, đông đảo hơn, và nhất là có cái kết quả sâu lắng hơn. Và như là cái chương trình đã vạch ra, chúng tôi cũng vẫn tiếp tục một chút xíu về cái thời pháp hôm nay. Thì tôi đã giảng kinh Pháp Cú, và vì thế không để gián đoạn trong những cái kỳ học của các Phật tử, không chỉ trực tiếp tại giảng đường ở đây mà rất nhiều Phật tử đọc gián tiếp qua băng giảng của chúng ta, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục học để không bị mất cái phần học. Vì thế tôi xin đọc số câu Pháp Cú tiếp theo của Phẩm Hiền Trí, và vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi đọc và giảng liền. Cái phần tích truyện, có những tích truyện cũng không có gì đặc sắc lắm, chúng ta thông qua để chúng ta nắm ý của bản kinh Pháp Cú mà chúng ta đang học. Chúng ta đang học tới câu 84, không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu, với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Tức là khi chúng ta tu hành á, thường thường chúng ta hay đặt lợi ích vì ai trước tiên. Thường mình tu thì mình phải nghĩ lợi ích cho ai? Cho mình. Rồi kế mình nữa là cho ai? Quý vị hay cầu an, cầu siêu cho ai? Cho cha mẹ, anh em, rồi thân bằng quyến thuộc, vợ chồng, con cái. Thì đó là cái giai đoạn đầu thôi. Nhưng mà tu nhiều nữa cho tới khi mình giác ngộ được cuộc đời không thật, mình không thật, thì mình không cầu cho cá nhân nữa, mà lúc đó ta vì sự giác ngộ, vì cái cứu kính, vì cái chân lý mà chúng ta tu tập, thì như vậy đó chúng ta mới không bị hạn chế ở trong cái ngã và ngã sở. Khi không hạn chế như vậy đó, chúng ta mới không buồn. Tại sao? Tại vì tu á mà không khéo đó vẫn buồn. Ví dụ quý Phật tử tu nhưng mà người nhà không tu, quý Phật tử buồn. Bây giờ mình cứ tu hoài rồi người nhà hồi nào thấy thương, thấy cảm động cái đi tu theo, thì mình không mong cầu cũng được. Còn bây giờ mình thấy người nhà không tu mình buồn. Khi mình buồn đó là cái tâm thanh tịnh hay là hết thanh tịnh? Hết thanh tịnh. Mà hết thanh tịnh thì cái phước nó không được đầy. Cho nên á, tu một thời gian rồi đó thì mình không có còn phải bận lòng nữa. Mình cứ giữ tâm thanh tịnh và dùng cái tâm thanh tịnh để ứng xử với những người chung quanh, thì sẽ kích dương được cái tâm thanh tịnh của những người xung quanh. Đây gọi là giá trị thân giáo. Thì cái câu này có là bởi vì tích truyện một thầy tỳ kheo tu thành tựu, xong ngài mới về nhà, ngài gặp đứa con trai của mình, ngài thuyết thời pháp, đứa con trai đi theo vô trong tăng đoàn tu lại thành a la hán nữa. Thành a la hán xong rồi bữa đó ngài đi khất thực, ngài quá duyên đi về nhà, đi gan gặp người bạn đời của mình. Thì cô này thấy ông chồng đi tu rồi đứa con đi tu rồi mà ai nấy cũng vui vẻ, không ai muốn về nhà. Cô mới bắt đầu cô xin đi tu luôn. Và khi cô xin đi tu thì cô phải ở bên ni, cho nên cô được gửi qua bên ni đoàn. Qua ni đoàn thời gian cô chứng đạo luôn, cả nhà chứng đạo. Quý thầy tỳ kheo mới đồn là thầy tỳ kheo đó thiên vị, tức là nghĩ gia đình, cho nên về độ gia đình. Đó là vì quý thầy chưa có nhận ra được, chưa thông cảm được với cái tâm lượng của thầy tỳ kheo đã chứng đạo, cho nên quý thầy nói tới tai Phật, Phật mới nói câu pháp cú này. Phật nói tại vì tùy duyên cho nên đi đi ngang thấy rồi độ, chứ không có cái tâm mà muốn độ người thân. Còn gặp người nào hữu duyên thì cứ độ. Thở ra cái phần này chúng ta cũng nên nhớ để Phật tử có được cái tinh thần vững chãi. Phật tử tu là tốt và dĩ nhiên muốn cho người thân tu cũng tốt, nhưng mà đừng có bắt buộc, đừng có lo lắng, đừng có phải nghĩ ngợi nhiều quá. Phật tử cứ tu, tu một thời gian là người thân tu theo. Còn nếu không tu theo thì cũng không sao, tại vì nếu mình phiền não đó là mình mất công đức liền, mà mình mất công đức rồi thì người thân hết nể. Quý vị nhớ Hòa Thượng Ân Sư thường hay giảng, rất thường hay giảng trong ba cái độc. Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là si. Khi mà quý vị tham á, là chủng nhân để đi vào con đường nào? Có ba cái đường dữ tương ưng với ba cái con rắn độc là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vậy xin hỏi quý Phật tử, khi tham chúng ta vào con đường nào? Vào đường nào? Ngạ quỷ. Khi sân chúng ta vào đường nào? Sân. Có vị trả lời súc sanh, có ai trả lời gì nữa không? Nè, đi có một đường là mệt, nghĩ là đi lộn đường đó, rồi quay trở lại đường nữa là hai đường đó. Khi sân là đi vô súc sanh là đi lộn đường, sân là vô địa ngục. Người ta nói khi mà sân thì lao vào địa ngục nhanh như tên bắn. Cho nên á, Phật tử nhớ mình tu mà mình sân với người thân của mình, dù là mình khuyên người ta tu, người ta không chịu tu, mình nổi sân lên, thì bây giờ mình đang ở cảnh giới nào? Mình đang cảnh giới địa ngục. Đang ở cảnh giới địa ngục mà muốn kéo người ta lên, quý vị nghĩ hợp lý không? Mình muốn kéo người ta lên thì mình phải ở cảnh giới nào mình mới kéo được? Cảnh giới cao hơn cảnh giới địa ngục thì mới kéo được. Mà mình khuyên người ta không nghe, mình sân lên một cái là mình đang tuột hay là đang lên? Mình đang tuột mà mình đòi kéo người ta thì không thể nào kéo được, và vì thế người ta không có tin cậy mình nữa. Cho nên sân cũng thất bại. Và còn một cái nữa là si. Si thì vào đâu? Si thì vào súc sanh. Đã. Thì bây giờ ba cái niệm này mà quý Phật tử không điều phục được thì ba quý Phật tử đi lòng vòng trong ba cái đường xấu. Đã đi lòng vòng trong ba đường xấu mà đòi dẫn người thân ra thì làm sao người ta tin cậy mình được. Cho nên cái việc tu trước tiên là phải điều phục cho được. Lo cho ai trước? Nói lo cho mình. Đó là một cái từ ban đầu. lo để chuyển hóa những cái xấu đi, cho nó lặn xuống cái thể sạch sẽ, giống như nước á, nó đục chúng ta lóng cho nó trong xuống. Thì khi mà chúng ta thành tựu được rồi á, dù không nói người ta cũng theo. Tôi để ý đó, tất cả tu sĩ của chúng tôi nhân duyên xuất gia khác nhau, có người được sự đồng thuận của gia đình, có người bị sự chống trái của gia đình, nhưng mà cuối cùng gia đình ai cũng theo con. Khi mà những người xuất gia đã trở thành những vị trưởng lão, tức là già có công đức tu hành, là gia đình theo hết. Vì sao? Rất là dễ hiểu. Vì người tu mà tu đúng á, thì mỗi ngày á, một thêm tốt hay một thêm xấu à? Một thêm tốt, một thêm hiền lành, một thêm đức độ. Thì chỉ có người như thế mới đủ sức mạnh để mà thu phục được người khác. Chúng ta thấy đó, Đức Phật bằng cái công đức của Ngài mà Ngài nhiếp phục được ma quân, hay là bằng binh đao gậy gộc? Thưa bằng công, bằng công đức. Đức Phật thiệt là hiền mới trị nổi cái bọn ma thiệt là dữ. Thở ra bây giờ mà quý vị tức mình, bực bội với những người hung dữ, là mình đồng hóa với nó hay là mình sẽ khuất phục được nó? Mình sẽ đồng hóa với luôn. Cho nên á, khi mà chúng ta tu hành thì chúng ta phải luôn luôn sáng suốt, đừng có kẹt, đừng có kẹt cái của mình. Phật tử mà vừa kẹt cái của mình, người thân của mình nói không nghe, là quý vị sẽ bị rớt vào bẫy và bị ba con rắn độc nó quấn, nó kéo đi, nó đưa vào ba cái con đường dữ. Cho nên ở đây Phật dạy các thầy mà tu đúng theo tinh thần của Phật dạy thì không bao giờ kẹt với người thân, mà phải coi ba cõi này là nhà, chúng sanh là thân thuộc, tất cả chúng ta đều là thân thuộc của nhau, không riêng gì của ai, như vậy đó mới tốt. 85 ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. 86 những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Phật nói rằng cái bờ bên kia đó là cái bờ giác, bờ bên này đó là cái bờ mê. Mà đến được bờ giác là nhiều hay ít à? Thứ ít hay nhiều? Ít. Như là chúng ta đi nghe pháp thì đông, rồi đi chùa lại Phật cũng nhiều, nhưng mà hết phiền não thì nhiều hay ít? Thế là ít. Và trong cái quá trình nghe pháp á, nếu như mà tôi nói cái chuyện gì vui á thì quý Phật tử nghe tỉnh mỉnh, mà tôi cứ từ từ tôi rã từng tiếng là ở dưới có phần nửa số người về nhà về nhà bằng cái giấc mộng, cái giấc thiêu thiêu của mình. Hai cái câu này là nhân duyên đó, là Phật đang thuyết pháp mà thuyết tới tối, xong rồi cái bữa đó là tổ chức thuyết pháp suốt đêm, thì một số ngồi lại cho các thầy tỳ kheo thay phiên nhau lên thuyết pháp, các thầy thuyết pháp hơi nhìn dưới không còn ai hết, tức là mọi người đều ngủ hết. Quý thầy mới lên bạch Phật là giờ này tụi con có nghỉ thể nghỉ được chưa? Phật nói tại sao lại nghỉ? Nó dạ quý vị họ nghỉ hết rồi. Phật nói ta thấy họ còn ngồi, nó dạ ngồi mà nghỉ, tức là không có ai nghe hết. Thở mới biết là cái tâm của chúng ta đó khó chấn chỉnh được. Nói điều này rồi tôi rất là thông cảm với quý Phật tử hành thiền á. Một số vị đã đến chia sẻ với chúng tôi là con khổ lắm vì con ngồi thiền là con ngủ, là con ngủ ngon lắm. Có khi con lên giường con ngủ không được, con ngồi thiền con ngủ được. Hỏi thưa cô bây giờ con làm sao? Mà có khi con biết con buồn ngủ cho nên con cũng uống trà, uống cà phê, rồi con cũng xoa mắt, con cũng rửa mặt bằng xà bông, con lấy dầu xanh, con sức, con làm đủ kiểu, nhưng mà hả con lên bồ đoàn là con ngủ. Bây giờ con làm sao? Thật ra đó thì cái bệnh này là bệnh khó nhất ở trong cái công phu hành thiền, mà nó vì cái nghiệp tập của chúng ta. Đối với Phật tử, đó là nghiệp gì? Trong ba cái tham sân si nó thuộc nghiệp si. Chúng ta đó, quý Phật tử biết tôi nói này để chia sẻ cho quý vị trong cái công phu hành thiền á. Tại vì chúng ta tu á phải từ từ tiến, chứ không thể nào tu hoài nửa tiếng rề rề, mai mốt phải lên tiếng. 1 tiếng rồi từ từ ra phải chia lớp tiếng rưỡi à. Rồi sao nữa, mai mốt ở Thiền viện Trí Đức á, thầy tổ chức cho một tuần xong rồi nửa tháng mà ăn bê đàng hoàng, chứ không phải mà lợi bớt da như tôi, tức là khi đi giám thiền là cầm bê gục một cái là một cái chát à. Ở trên đó là dễ sợ lắm à, cho nên bây giờ dưới này là mình phải ráng mình tập à, mình tập làm sao để mình tiến được à. Mà bây giờ trong công phu mà mình vừa vô mình tạm thời từ giả sư phụ liền thì sớm quá. Mình vô là mình cứ gật rồi mình mạnh mình đi, mạnh phụ đi, không có ai dính ai hết thì công phu không bao giờ tiến được. Cho nên tôi để ý cái thời gian mà tôi còn trẻ đó, tôi cũng ngủ dễ sợ lắm. Mà làm cách gì cũng thức, không thức được. Lý do là vì tôi không thấy cái chỗ nào là cái biết, cái chỗ nào là cái mình, cái nào là cái không phải mình. Cho nên cái chỗ này là quý vị phải thành tâm khẩn thiết, phải làm sao nhắc mình tỉnh trước khi mà nó la đà. Tới vừa vô bộ đoàn tọa cụ rồi nó yên lắm, là khúc đầu nó không có đau chân, khúc đầu mình bắt vô rồi nó đau, nó dính cháu đó rồi nó im ru à, là ngay khúc đó là khởi đề lên đường, đề lên tỉnh biết mình đang bình yên. Rồi xong rồi bắt đầu để một hơi là nó đà liền. Nó đà là tại vì quý vị quên tỉnh. Thưa tôi nói không biết quý vị có thông cảm tôi ở cái trạng thái nào. Khi mà đà là chứng tỏ quý vị không có thèm tỉnh. Thưa đúng không? Mà đà một cái rồi là ngủ thôi, chừng đó ai đánh cũng ngủ hết á. Tôi nói là quý vị chưa có xuất gia nên quý vị chưa có thể nào mà biết hết cái vụ buồn ngủ của ngồi thiền đâu. Tại vì ngồi ở trong đại chúng mà ở trong cái khung cảnh buổi khuya đó, 3 giờ khuya nó yên lắm. Và cái tuổi nhất là tuổi trẻ 20, 30 đó, tuổi đó buồn ngủ lắm. Một khi ma ngủ mà nó nhập vô rồi đó, bởi vì mình không có chịu tỉnh trước để nó nhập vô rồi á, thì quý vị không có còn mắc cỡ nữa. Quý vị ngủ bao nhiêu quý vị cũng phải là cũng không hề biết nữa. Hồi xưa đó, lúc mà chúng tôi còn nhỏ đó, có một lần tôi giám thiền thì một huynh đệ đó thì hai con mắt mở nhìn tôi, nhìn tôi trăng trăng vậy nè. Tôi đứng tôi nhìn rồi chị cũng nhìn tôi. Tôi đứng một hơi tôi mới thấy chị nhìn tôi, nhưng mà chị đặt tới đặt lui, tức là con mắt thì mở nhưng mà cái bụng thì sao, ngủ rồi à. Thật là dễ sợ, tức là mình không có nghĩ là người đó ngủ, tức là sợ giám thiền đánh cho nên hai con mắt mở để cho đừng bị đánh, nhưng mà thật sự là đã thua con ma ngủ rồi cho nên mở vậy chứ, nhưng mà trong lòng là không có thấy gì trơn, không có biết đó, đúng là không có biết. Thành thử ra là vẫn ngủ. Rồi một vị đó thì là không có mở mắt à, mắt nhìn bình thường nhưng mà há miệng không có lắc lư hay vậy, giữ được cái dáng ngủ nó có nhiều kiểu lắm à, không có lắc lư gì hết, ngồi yên vậy, nhưng mà lâu lâu cái tôi nghe rọ rẹ pho pho pho, cái tôi mới khều một cái giật mình nói vậy cái gì vậy, tức là đang ngủ mà chuyện gì mà kêu vậy, mà không phải là nằm trên giường mà lúc đó là đang gì, đang ngồi trên bồ đoàn. Ngủ tới như vậy, lý do là không có đề khởi cái niệm tỉnh từ phút đầu. Vì sao? Vì cái nghiệp si nó quá mạnh. Những vị này là phải chấn chỉnh dữ lắm. Không vọng tưởng, là bởi vì cái người mà trí tuệ nhạy bén theo cái kiểu thế pháp á, đó là thông minh rồi thì họ ít có buồn ngủ lắm, bị họ vô là bắt họ vọng tưởng. Vì cái ý thức của họ quá quá linh động đi, cho nên họ nghĩ ngợi lung tung, họ tỉnh lắm. Còn những cái vị mà có cái chủng tử si, tức là làm biếng suy nghĩ lắm à, tức là lười á, học cũng không có để ý, mà làm cũng không để ý, không thích để ý gì hết, không thích nghĩ tưởng gì hết, mà không phải là tu mà là lười à, thì vừa lên bồ đoàn là ngủ liền, tại vì lười. Đây là một dạng nghiệp nha, nghiệp đó. Cho nên là bước lên bồ đoàn một cái rồi phải đề khởi liền tỉnh biết. Mình biết gì? Mình biết là đang yên hoặc là đang không yên, hoặc là mình biết sắp là đà. Thì như vậy nó mới chấn chỉnh được cái công phu. thì như vậy mới kéo mình được, nó kéo mình được qua từng phút ở trên cái bồ đoàn, rồi yên được như vậy trong tỉnh giác mới phát hiện ra được cái tánh biết của mình. Chừng đó đó, nhờ cái tánh biết nó giữ công phu cho mình, bởi vì chúng ta luôn biết, thành thử ra cái gì xen vô là biết. Thì bây giờ chúng ta nó có một cái niềm, có một cái niềm vui rất là lớn. Tôi nói vui là một cái từ, tại vì không có từ để tả. Chứ nếu không phải vui với buồn mà nói là một cái gì khinh an, và nói là cái gì quý vị tự nhận được á, thì quý vị sẽ thấy cái này nó quý giá và nó không làm cho mình buồn ngủ, thì nó mới giữ được công phu cho mình trong tọa thiền. Và nhờ đó cái năng lực định tĩnh và trí tuệ sáng suốt nó được triển khai, cho tới khi xả thiền chúng ta vẫn giữ được sự an lành đó, và trong cuộc sống chúng ta y cứ vào đó mà ứng xử, đó là vượt qua được bờ bên kia. Cho nên á, cái giai đoạn tu tập nó mới tu tập nó hơi cực một chút, nhưng mà khéo tu rồi thì dụng công nó nhẹ, không có khó khổ gì bao nhiêu. Chỉ cần mình nhắc một chút, nhắc xong rồi quý vị thôi yên trở lại, chứ đừng có ngồi nhắc hoài. Tại vì ngồi nhắc hoài á là gồng, là đầu lại thêm đầu, là tự không có vọng tưởng mà làm cho có vọng tưởng. Cho nên nhắc nhớ biết rồi xong cái ngồi đó, để mà để biết rõ rồi nó hơi mờ một cái là nhắc biết, thì như vậy đó mới là cái người qua được bờ bên kia. Đó là nói trong công phu hành thiền. Còn nói trong cuộc sống thì quý vị biết là chúng ta rất dễ phiền não, chúng ta rất dễ nhạy cảm với tất cả mọi cái duyên bên ngoài đến. Thì bây giờ tôi chỉ xin quý vị nhanh một cái này thôi. Ở trong ngồi thiền thì nhanh để đề khởi tỉnh thức. Ở trong không ngồi thiền, trong tứ quan nghi cũng phải nhanh để biết rằng mình đang bị vướng tham hoặc sân hoặc si. Phải thật nhanh. Tức là người ta nói mình vừa khởi lên không vừa ý cái là phát hiện liền mình đang rớt vô con rắn sân, hoặc là mình đang rớt vô con rắn si. Ví dụ như người ta nói cái câu đó đó, nó đụng tới cái thương tổn tới bản ngã mình nghe nó buồn, mình không sân. Có người sân la lên, có người không sân ngồi yên đó nhưng mà trong lòng không vui, thì liền phát hiện ra là mình đang bị con gì nó quấn, con rắn si quấn. Cái mình nói chứ việc gì phải buồn, đời là vui chứ đâu, đời đâu có gì buồn. Chúng tôi đó thấy có rất là nhiều cái trường hợp đáng tiếc, có nhiều vị thành đạt trên con đường công danh sự nghiệp, thành đạt ở thương trường hoặc ở chính trường, thành đạt nhiều mặt lắm, nhưng mà vì những cái va chạm nhỏ hoặc là những cái vướng vắt, những cái vướng víu đó ở trong cái một lĩnh vực nào trong cuộc sống, hay một góc cạnh trong cuộc sống mà phá hết toàn bộ sự thành đạt khác. Tức là không thấy mình được nhiều mà chỉ thấy mình không giữ ý. Chẳng hạn tôi ví dụ đi, quý Phật tử bây giờ có một số là tương đối cũng đủ sống, không có nghèo lắm. Rồi quý Phật tử cũng đi chùa được, cũng tu được. Rồi quý Phật tử con cái nuôi nó cũng đàng hoàng, ăn học đàng hoàng. Rồi quý Phật tử cũng có cái hiểu biết, cái thực tập đó tương đối là nhanh, không có chậm. Nhưng mà quý Phật tử buồn một thành viên trong gia đình thôi, kẹt con người thôi, cái Phật tử lúc nào cũng thấy trong lòng nó rây rứt, sao nó không vui. Tôi gọi là uổng. Trong khi so với cái được thì mình được nhiều hay ít? Mình thành tựu được nhiều, cái ngoại duyên mình tốt rất là nhiều, mình không có thiếu ăn nè, sức khỏe mình cũng không có bị dở lắm nè, rồi mình biết học Phật nè, rồi con cái đàng hoàng nè. Chỉ có một chút xíu á, với cái người nào mà mình thấy nó không có thuận lắm mà mình phá hết toàn bộ cái phước kia thì đó là uổng đi. Cho nên cái phải tỉnh liền, nói mình á, mình như vậy là mình người đứng ở bờ bên này không qua được bờ bên kia. Tại sao mình dướng một chút duyên đó để mình không có tiến lên được? Cho nên đối với những cái nghịch chút đó mà nếu không có đó thì tôi xin thưa là quý vị cũng không có ở cõi này, khẳng định luôn á. Trong tất cả quý Phật tử, mỗi một vị luôn luôn nó dướng một chút xíu bực bội ở sát kè cánh bên mình, và quý vị phải chấp nhận nó cho tới suốt đời. Tại vì sao? Tại vì đó là cái phước báo của quý vị nó tới nhiêu đó thôi. Cõi nhân gian, tôi từng chia sẻ với Phật tử á, cõi nhân gian là cõi hoàn hảo hay là cõi không hoàn hảo? Không hoàn hảo. Cho nên nếu mà Phật tử được như ý hết thì Phật tử không có ở cõi nhân gian và sẽ không tu luôn. Nhờ một chút như ý đó, mà bất như ý đó mà Phật tử mới ý thức được, ý thức được cuộc đời này không có gì đáng đáng để say đắm. Cuộc đời này nó quả là vô thường, và chúng ta mới thấy rằng bây giờ mình bỏ thêm cái mà mình đã câu chấp của mình để mình hướng đi tới cái chỗ chân thật là không có kẹt với lại các cái tướng duyên sinh. Thì nhờ cái bất như ý đó đó Phật tử mới tu. Và tôi cũng xin thưa, bất như ý là cái phải có đối với một chúng sinh ở cõi người. Vậy thì từ đây về sau không phải là quý Phật tử đòi đừng gặp cái bất như ý, mà quý Phật tử phải nhìn cái bất như ý như thế nào, như thế nào, như là một cái điều, như là một cái điều duyên sinh, như bao nhiêu là cái duyên, không có gì để chúng ta thấy bực bội hết á. Chúng ta chấp nhận nó để mà vui sống một cách bình thường. Tôi đơn giản thôi, thí dụ như quý Phật tử có mắt tai mũi lưỡi thì cái mũi mình hơi, nó hơi có bệnh một chút, quý Phật tử có thể từ chối cái lỗ mình được không, cái lỗ mũi mình được không? Dạ không. Chẳng hạn Phật tử nào bị cái bệnh tim, hay là bị một cái bệnh tiểu đường chẳng hạn, thì quý Phật tử có phải chấp nhận nó suốt đời không, hay là quý Phật tử không chấp nhận? Chấp nhận. Vậy thì gặp một cái người thân, gặp một cái người thân hơi có một cái không có vừa lòng mình, mà mình muốn họ đừng có vậy nữa là không có hợp lý. Mình cứ để họ vậy đi, mà mình chỉ chữa làm sao cho mình chịu được họ một cách bình thường là mình thành công. Thưa quý vị có nhận được cái điều chúng ta chia sẻ không à? Rồi mình chịu được họ, cái tự nhiên cái họ làm sao? Họ thấy dễ chịu mình. Rồi không phải họ sửa hay không sửa thì mình cũng không có quan trọng, nhưng mà mình thấy rằng mình chịu họ một cách dễ dàng, chứng tỏ là mình đã chiến thắng hay là thất bại? Chiến thắng. Cũng giống như khi mình có bệnh á, mình đồng ý, mình chấp nhận đó và mình sống chung hòa bình với nó thì mình sẽ được tồn tại, và có thể là mình lãnh đạo được cái bệnh của mình. Mình lãnh đạo được cái thân của mình điều hành được nó trong một cái khoảng thời gian tương đối. Cũng như vậy, muốn vượt qua bờ bên kia, quý Phật tử phải mở sáng cái con mắt trí tuệ để lắp cho được hang ổ của ba con rắn độc. Thì khi mà trong cuộc sống nó vừa khởi cái gì lên thì chúng tôi xin quý vị nhanh một chút, đừng có để lún sâu trong đó. Không được buồn lâu, không được giận lâu. Hai cái này là cái mà chúng ta phải giải quyết liền. Tôi xin đưa ra một cái ví dụ nè. Khi mà quý Phật tử thấy lửa nó bắt đầu nó ngung ngúng, nó cháy nhà, thì quý Phật tử làm gì? Lật đật làm gì? Đi dập liền. Nó mới ngúng ngúng đằng kia là ở đây lật đật lấy thùng, lấy bao bố nhúng nước và kêu gọi bà con cô bác cùng nhau để mà đi chữa cháy đó liền. Đó là lửa bên ngoài mà chúng ta còn quản thế như vậy. Còn một loại lửa nguy hiểm còn hơn nữa, bởi vì nó không chỉ cháy một đời mà nó cháy nhiều đời. Tại sao quý vị không khẩn trương? Đó là lửa gì? Lửa sân. Tại sao khi sân lên không lật đật chữa liền mà cứ để nó tuôn, nó cháy ào ào, nó cháy hết mình rồi nó cháy qua luôn bà con cô bác xung quanh mình, nó cháy luôn xóm giềng, rồi nó cháy cả công đức của mình. Nhưng mà chúng ta lại không có ý thức chữa lửa sân cho thật khẩn trương. Vậy thì xin quý vị, bây giờ quý vị có thể nào mà nhớ lại cho, xin tự hứa với lòng mình và hứa trước Đức Phật là con phải gấp chữa lửa không? Thưa dám hứa không? Nếu quý vị không dám hứa thì quý vị tự đốt ai? Tự đốt mình. Vậy thì trong tất cả chúng ta ở đây, ai có bệnh sân đó thì xin quý vị bắt đầu từ ngày nay lo sân tiếp tục hay là lo không sân nữa? Tức là chúng ta nhớ nha, lửa ở bên ngoài mà nó như vậy đó còn chữa cho gắt, mà ở bên đây quý vị không chữa. Tại vì vậy nè, khi mà mình sân mà mình la được một tiếng rồi là mình mắc la nữa đó. Tôi nói đó, quý vị để ý đi, vừa hét lên một tiếng rồi là nó bắt trấn, nó hét tới. Cho nên ngay cái đầu tiên đó là tỉnh được liền, nói rồi lửa tới rồi, không sân rồi, cái từ từ sửa. Cái này phải để ý, chúng ta phải để ý. Nếu mà chúng ta không để ý là chúng ta sẽ không bao giờ sửa được cái nghiệp sân của mình. Thì đó là những cái người mà vượt qua được bờ bên kia. Tuy ít nhưng mà nếu biết vượt thì cũng vượt qua được. Đó là người hiền trí. 87. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà, sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Pháp đen có nghĩa là tham sân si đó. Còn pháp trắng có nghĩa là giới định tuệ. Pháp trắng có nghĩa là chánh pháp. Pháp đen có nghĩa là tà pháp. Bỏ nhà, sống không nhà là các thầy tỳ kheo. Khi mà các thầy xuất ly rồi thì các nhà, các thầy lấy mà cái ba cõi là nhà. Thưa đại chúng, khi mà nói bỏ nhà như vậy đó, không phải là muốn hành hạ mình bỏ cái nhà, mà chánh là để viễn ly. Và quan trọng nhất là viễn ly cái gì? Thưa quý vị có nhận được ý Phật dạy không? Viễn ly, viễn ly tam giới, trong đó viễn ly cái nhà phiền não là quan trọng nhất. Viễn ly là xa lìa. Chúng ta khổ vì phiền não. Và chúng ta thua phiền não không phải vì không hiểu biết, mà chúng ta thua phiền não vì chúng ta yếu hơn nó, biết mà yếu hơn nó. Bây giờ cái lực để mạnh hơn phiền não không phải do người khác trợ mình, mà phải do mình tự hung đúc. Phiền não là một cái loại hình vọng tưởng, nó đi trước. Vọng tưởng nó đi trước. Để tôi nói như vậy là đều Phật tử chia sẻ với chúng tôi. Thí dụ bây giờ mình nhìn người đó đi ngang và người đó đang sòng sọc tới với gương mặt rất là dữ dằn, sắp sửa gây với mình. Thì khi mình thấy gương mặt đó rồi, họ chưa gây, họ mới có thể hiện cái gương mặt hằng học thôi, thì trong đầu mình vọng tưởng không? Hay là mình ngay lúc đó mình nhìn bằng cái con mắt chân thật, nhìn bằng cái tánh thấy Phật dạy là cái tánh chân thật, hay lúc đó mình thấy chết rồi, chậm chậm đi tới, lúc đó là mình khởi vọng tưởng hay là mình đang thanh tịnh? Mình khởi vọng tưởng. Từ cái vọng tưởng nó chỉ đạo mình có cách ứng xử với gương mặt hầm hầm đó, là mình sẽ làm sao? Hầm hầm lại. Mình thủ cho nên mình hầm hầm lại. Thành thử ra đó, chúng ta thấy rằng á, thường thường là chúng ta không có buông xả được, mà chúng ta sống theo cái vọng tưởng trước. Chúng ta kinh nghiệm từ cái đời này qua đời khác, và trong đời này chúng ta kinh nghiệm từ nhỏ tới lớn, hay chúng ta thấy cái điệu bộ đó là chúng ta biết có chuyện. Và những cái đó là từ cái vọng tình mà ra, chứ không phải từ một cái bản tâm mà ra. Nhưng bây giờ nếu tôi nói như vậy á, thì Phật tử nói cô nói thì nói, chứ thiệt ra cuộc sống là như vậy. Cuộc sống không thể nào mà khác đi được. Thì đó là cái câu Đức Phật nói, rất ít người đến được bờ bên kia. Rất ít người mà bản lĩnh để nhìn vào một cái tuồng tích nó đã diễn ra trước mặt mà mình là cái người không bị chạy theo. Cho nên bây giờ đó, muốn tập mà tỉnh giác đó, thì thật sự ra nó cũng hơi lập dị một chút. Lập dị có nghĩa là mình không có làm lạ gì ai, nhưng mà mình luôn luôn trong cái lòng của chúng ta đó không có sợ hãi. Sao mình thấy thì nó cũng là duyên sinh thôi. Và mình nhìn bằng cái cặp mắt tỉnh giác á, thì mình không có bị lôi vào ở trong cái nghiệp tham hoặc sân hoặc si. Thì bây giờ đó chúng ta mới viễn ly nó được, mới xa lìa. Còn nếu mà chúng ta vừa khởi vọng tưởng lên thì nó tương ưng với vọng tưởng người kia, thì bắt đầu nó hòa quyện vào nhau và nó dẫn chúng ta đi vào ba đường dữ. Cho nên mà khi tập thực tập đó, đặc biệt là Phật tử tu theo Hòa Thượng Ân Sư, là phải nhìn bằng cái tâm từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Mình vừa gặp một cái mặt hầm hầm đó, là mình khởi hầm hầm lại hay là mình thông cảm rằng họ đang khổ? Đúng Phật dạy thì mình phải khởi cái tâm nào? Mình phải khởi cái tâm thông cảm người thân của chúng ta đang khổ. Và lúc đó chúng ta phải khởi cái niệm thương. Khi thương đó thì mình mới có thể là nghe họ nói cái điều khó nghe mà thôi kệ, bỏ qua, không có thèm nhớ. Còn nếu mà chúng ta khởi cái tâm cũng hầm hầm lại, thì họ nói câu nào mình dính câu đó, họ nói câu nào mình dính câu đó, và mình sẽ trả lời những câu đau hơn, thành ra một cái cuộc chiến. Và cái cuộc chiến đó dĩ nhiên là tạo nghiệp, ân oán giang hồ kể từ đó mà bắt đầu thu nạp vô trong lòng mỗi người, rồi nó sẽ tái diễn tiếp tục trong cuộc đời này và đi qua những đời sau. Cho nên chúng ta phải thực tập từ bi hỷ xả. Khi mà nhìn người thân hay là người sơ gì cũng vậy, họ đang có cái tâm trạng gì mà bất an thì lòng của chúng ta đó muốn tự thắng mình và giúp đỡ cho cái sự mâu thuẫn này nó đỡ căng thẳng hơn, thì chúng ta phải mở cái lòng của cái người có trí tuệ. Tôi nói như vậy không nói là thua súc hay là nhục nhã, chứ không có. Thật ra cái người nhịn được là mạnh lắm, chứ không phải cái người nhịn là người nhục đâu. Còn nhịn vì sợ, vì yếu đó thì họ có cái hận trong này. Còn cái người nhịn mà không hận đó, cái người này mạnh ghê lắm. Mà cũng phải tu, chứ nếu không tu á thì sẽ không thực tập được điều này. Cho nên chúng ta phải sống viễn ly, không phải chờ như các thầy tỳ kheo xuất gia rồi mới viễn ly, mà ngay tại thế chúng ta xả bỏ phiền não và dùng cái tâm Phật dạy chúng ta là trí tuệ và từ bi để ứng xử với nhau, thì chúng ta sẽ bớt những cái khổ đau. Thay vì chúng ta lớn tiếng với nhau thì chúng ta nói nhỏ nhẹ, nói được thì đói, nói không được thì thôi. Chứ không có cần phải mà có một cái thói quen cứ la lên, riết la như vậy riết thành nghiệp. Và chúng ta đã biết nghiệp sân là dẫn vào địa ngục, nóng nảy lắm. Và khi mất đó, khi mất đó là cái người đó toàn là thấy những cái bất như ý và những cái bực bội. Quý vị biết cái người sân nó nhạy cảm với những cái bất như ý lắm. Ví dụ vừa bất như ý á, cái người không sân á, người ta từ từ người ta để cho nó qua. Còn người sân á, nó bực lắm. Người mà cái chủng sân của họ sâu đó, ví dụ như họ họ đau một chút, lỡ đụng đau chút, họ cũng muốn nổi sân lên. Thì khi già đó, tôi có chứng kiến á, chứng kiến những người lớn tuổi mà vì cái nghiệp sân không có chuyển được, khi già mà ai đụng nó cũng la, rồi ai làm cái gì trật cái thai giùm cái đồ hoặc là lấy cái khăn lau mặt cũng la, coi như suốt cái thời gian mà họ sống đó họ cứ làm sao, họ cứ bực bực, và cái bực đó nó sẽ trở thành một cái sức mạnh để dẫn họ đi. Và khi họ nhắm mắt thì nhất định là họ đi theo cái tức tối bực bội, theo cái lửa sân, và đó chính là cái nhân để đi vào địa ngục. Cho nên bây giờ mà quý Phật tử không có ráng sửa thì khổ thân. Có hai loại người khi già, nếu không có bị cái não ảnh hưởng thì sáng suốt, nhưng mà nếu cái não mà nó dở thì sẽ bị lẫn. Nếu bình thường mình hiền thì khi mình lẫn hiền, càng lẫn càng dễ thương. Nhưng bình thường mà mình kỳ cục á, mình khó khăn thì càng lẫn càng sao? Càng lẫn càng khó chịu. Thì quý vị chuẩn bị đi, trước sau gì mình cũng lẫn. Tại vì cái chuyện nó của sinh học, nó là duyên sinh. Chúng ta không có thể bắt buộc cái đầu mình nó thuộc cái dạng nào cả, thì nó cũng không quan trọng. Nó lẫn cũng được mà nó là không lẫn cũng được. Tại vì cái này mình không có can thiệp được. Có người yếu, có người mạnh, mình đâu có biết được nó bệnh hay không bệnh. Nhưng mà bây giờ mình chọn, nếu mình có lỡ lẫn thì mình sẽ lẫn theo kiểu nào? Mình sẽ kiểu lẫn là kiểu hiền. Mình gặp ai mình cũng cười, mình nói đi đâu đó khỏe không, mình làm hoài người ta cũng thương. Thế thì cái tuổi già nó có nhiều cái bệnh bất thường chúng ta biết, nhưng mà dù cái kiểu nào nó vẫn quân chủng tử. Và quý vị để ý thì sẽ thấy những người hiền, chủng tử hiền á, họ lẫn cực kỳ dễ thương. Thì đó là kết quả chúng ta thấy rõ. Còn nếu mà chúng ta không có chịu tu tới già, chúng ta lẫn mà chúng ta khó nữa đó ha, thì chẳng những nói là đời này bà con cô bác xung quanh họ không thương, họ không giúp đỡ mình khổ, qua tới đời sau đó nó đem theo cái đó, thì chúng ta đâu có được sung sướng, đâu có thành công. Cho nên bây giờ lo hiền từ từ đi, để hờ tới ngày mai này sóng gió bất thường không có biết ra sao. 88 hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch cấu uế từ nội tâm. Và câu cuối cùng 89 của Phẩm Hiền Trí: những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, quan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Câu này rất là hay. Những ai sống với chánh tâm là cái tâm chân chánh, cái tâm Phật của chúng ta, thì khéo tu tập giác chi là thất giác chi là tu pháp tu của các thầy Thanh Văn. Chúng ta tu theo Hòa Thượng thì chỉ cần một điểm thôi, tức là khéo tỉnh giác là đủ nhất, tức là nó là trí tuệ đó. Từ bỏ mọi ái nhiễm, ái nhiễm cuộc đời thì nó có năm thứ cơ bản là tài, sắc, danh, thực và thùy. Chúng ta chỉ sống với nó theo cái tính duyên sinh thôi, chứ không ái nhiễm, nó là không mê đắm, không tham cầu. Quan hỷ không chấp thủ, đây là mỗi câu gần như là ách yếu để chúng ta được giải thoát. Vì chấp thủ mà chúng ta bị trói buộc, đơn giản như vậy. Chấp thủ có nghĩa là giữ, giữ gịch lại cho thiệt chặt, Ngược lại với lại giữ là gì? Là xả. Quý vị có thấy quý vị mỏi mệt vì chấp giữ chưa? Mà có khi muốn xả, xả không được. Những cái câu mà chúng ta từng trao đổi với nhau, con buồn quá, con khổ quá, mà sao con không buông được, là do thua cái chấp thủ, do vì cái này nó quen quá, xả không được. Bởi vì tôi thấy mình, tôi xin lỗi, nói ra thì không phải là để cho quý vị bi quan, nhưng mà nó cũng có giới hạn bởi cái nghiệp lực của chúng ta đó. Người nữ chúng ta có lẽ bị chấp nhiều cho nên mới thọ cái thân nó hơi bị bất tiện. Tôi thấy như vừa rồi có hai Phật tử đến xin là cho con xin được về chùa Trí Đức Công Quả trong cái thời gian này để phụ kẻ góp của, rồi bây giờ con góp công, đó là con nấu nướng hoặc là con lo dọn này thức ăn với thầy cô. Thì hai vị là nữ hết, tôi phải liền thưa với Hòa Thượng Viện Chủ, ngài nói rất tốt nhưng mà tôi chưa có làm cửa. Cái nhà ở đó chưa có làm cửa, thành thử mấy cô chưa về được. Quý thầy á, thì không có cần cửa. Quý thầy ngủ không cần cửa, không ra là quý thầy ta ngủ ở tổng, mà quý thầy cũng không cần giường nữa. Quý thầy nằm võng toàn ten thì quý thầy ngủ ai có giường ngủ giường, ai không có giường ngủ võng, ai không có võng nữa lăn đại cái tấm dáng ở dưới đất á, rồi ngủ. Không cửa, không nẻo, không có cần cái gì hết, mà tại sao mình về phải có cửa mới về được. Khổ ghê vậy đó. Chứng tỏ là cái phước của chúng ta không thể ngủ tự do. Do vì sao? Vì chúng ta tạo cái nghiệp gì đó, chúng ta chấp giữ làm sao mà giờ chúng ta phải bị cửa nó giữ mình lại. Mình phải bị nhốt ở trong cái chỗ đó nó mới được, chứ còn không thả mình ra được. Thả ra không ổn. Cho nên quý vị biết hồi xưa mà Phật không chịu nhận cho mình đi tu cũng có cái lý do, vì cái vụ nữ giới mình nó phiền phức ghê lắm. Giờ mà đi du phương khất thực á, đi một cô không được. Còn quý thầy người ta đi thoải mái, mình đi một cô là có chuyện, đi phải đi một chùm. Mà một chùm cũng không an toàn, một chùm mà gặp cái người hung dữ mình cũng thua nữa. Cho nên là phải đóng nhà, đóng cửa, nhốt mình vô trong đó. Trong khi đời sống của người tu là viễn ly, là không nhà học đạo, là tha phương cầu thực, là tự do tự tại khắp mọi nơi. Cho nên bây giờ muốn thu về phải chờ tôi đóng cửa. Cửa không chưa được, chờ tôi đóng sạp cho mấy cô nằm. Không có giường mới nằm sạp. Thành ra chúng ta thấy chúng ta muốn sống một cách nào gọi là dấn thân không có dễ dàng được bằng nam giới. Bây giờ đi hóa đạo cũng vậy. Hóa đạo nam giới đi hóa đạo rất là dễ, và bên nữ giới đi cũng không dễ. Nên chúng ta thấy đó là cái nghiệp. Một cái nghiệp nhỏ mọn như thế nào không biết, mà bây giờ cái thân mình cũng phải nhỏ nữa, cũng không bự bằng người ta. Tôi nói là tôi nói trên nghiệp, thì quý vị đừng buồn. Nghiệp nó không là cái thật, nhưng mà nó nói lên được cái tập khí chúng ta không chịu trừ. Thưa quý vị có thông cảm với chúng tôi không? Nói trên cái gương mặt, xin lỗi, trên cái phương diện là phải tiêu trừ tập khí để chúng ta thuận tiện hơn trong cái phước báo của mình, cho mình dễ tu. Chứ không có nghĩa là như vậy là chúng ta thua về nam giới khả năng giác ngộ. Khả năng giác ngộ có bình đẳng, nhưng mà về cái giới hạn của tập nghiệp là chúng ta quân một cái loại tập nghiệp gì mà bây giờ chúng ta bị hạn chế. Chúng ta phải bị kính cửa cao tường nó nhốt mình ở trong đó. Thành thử ra xin quý vị mở rộng ra. Cho nên nếu mà tâm của chúng ta rộng ra, chúng ta ít có bị vướng. Tôi cũng thấy đó, bây giờ đó người ta hay đến chùa tăng lắm. Lý do là quý thầy dễ chịu, quý thầy vui vẻ dễ chịu. Còn đến quý cô sợ mà thiệt. Quý cô xong mà nhìn mình thấy cũng sợ nữa. Nhìn qua cái mình cũng hơi run run bụng, không biết giữ ý không giữ ý. Cái cặp mắt mình á, cái thần sắc của mình nó cũng không có được, không có được phóng khoáng, bao dung bằng cái tâm lượng của cái người nào. Cho nên nói như vậy đó, không phải là để cho quý vị buồn, mà nói như vậy để quý vị xả những cái gì nhỏ ra, xả tung ra hết, để cho chúng ta được mênh mông, thoáng đãng, để chúng ta sống cho dễ dàng. Cho nên cái thời gian mà này bao nhiêu người cực khổ là thuộc nam giới hết, mình không có cực được. Chờ còn khi mà mình về rồi, chưa xong nữa. Bây giờ thu mình về đóng cửa nẻo đàng hoàng, phải cho người canh mình nữa. Tức là vì có bên tăng, vì có bên ni, phải cho mấy bà già ở đó đặng canh nữa. Nên mà nó khổ vậy không biết. Cho nên hồi xưa Phật mà giáo giới bên ni nó cực lắm. Tôi kể cho Phật tử nghe là đưa chư tăng qua giáo giới Bình Ni vô cùng cực, 20 cái điều kiện luôn. Thầy đó không được đẹp quá, thầy đó cũng không được xấu quá. Ủa sao kỳ? Đẹp quá thì đã đành, đẹp quá thì mình sanh tình, mình ngồi mình dòm hoài, mình không nghe pháp được thì không được. Mà hỏi tại sao xấu quá không giáo hóa được? Xấu quá nó chê, nó không thèm nghe pháp. Người đó không được giỏi quá. Cái vị tăng mà qua giáo giới Bình Ni không được quá giỏi, cũng không được dở quá, là chứng tỏ là muốn trị được mình là cực ghê lắm. Nghĩa là cái người đó phải trung đạo. Giỏi quá không được, dở quá cũng không được. Nghĩa là cái gì quá là không có độ mình được. Thật ra đó, Phật ngán nhận người nữ lắm. Hồi trước mà không có A Nan đi ra đi vô thưa thỉnh nhiều lần là coi như là mình là không có được khai thị để mà tu tập cho được giác ngộ. Bởi vì Phật ngán cái tập khí chúng ta và những cái hạn chế chúng ta. Bây giờ muốn độ chúng ta là nó rắc rối lắm. Nó phải tổ chức cho cái tăng đoàn nó thêm nhiêu khê một chút. Nhưng mà cuối cùng vì cái lòng từ và nhờ cái tâm tốt của ngài A Nan đó, Phật độ cho chúng ta mà ra bao nhiêu là điều giới. Thì tôi nói điều này mà không hề cảm thấy tủi hổ, mà tôi chỉ cảm thấy rằng đó là một cái cho chúng ta nhận ra được nguyên nhân nào mà mình còn bị hạn chế để cho chúng ta tháo gỡ. Cái này nó thuộc tướng sinh diệt, không có sao hết á. Thay vì khó chịu thì mình sao? Dễ chịu. Có vậy thôi. Thay vì mình hay cằn nhằn thì sao? Thì không cằn nhằn. Thay vì mình la thì mình sao? Không la. Thay mình giữ của thì mình xả ly bớt. Chứ là nói không có nghĩa là quý vị đem đồ bỏ tầm bậy tầm bạ. Mà ngộ lắm, quý thầy giờ họ liện đồ tùm lum cũng chẳng có mất. Mà giờ quý vị giấu thì nó cũng vô nó lấy như thường. Không tin đâu, quý vị nghiệm coi phải không. Bây giờ đồ đạc ta bỏ tùm lum không mất, mà tới hồi mình về mình đóng cửa đóng nẻo thì có người vô lấy. Nó kỳ lắm hả. Cái tâm mà nó keo bẩn lại thì nó có tương ưng, sẽ có người đi mở ra giùm. Do mình giữ của cho nên phải có người vô móc ra. Bây giờ mình chỉ cần xả ra hết, không có gì mà để cho chúng ta phải ưu tư nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là sống cực đoan, cũng có những cái trách nhiệm, cũng có những cái công việc cần phải làm cho tốt, nhưng mà xả bớt những cái tâm không cần thiết, những cái khó khăn, những cái làm cho mình khổ, người ta khổ. Tôi nhớ thì mắc cười lắm. Mình giữ của, giữ cái đáng giữ đã đành, quen giữ, người ta liện ra bịch ni lông cũng lượm bịch ni lông cất, ta liện ra sợi thun cũng lượm sợi thun cất, hay là cái gì người ta liện ra cũng lượm cất. Tức là có những cái giữ quá sức giữ, rồi thành ra nhà mình thành một cái thùng rác. Còn có những cái người ta cần cái gì giữ thì ta giữ. Tâm chúng ta cũng vậy, những cái gì quý thì giữ, những cái mà từ bi hỷ xả, những cái mà trí tuệ, những cái pháp lành thì giữ. Còn những cái mà buồn phiền giận hờn, tại sao quý vị lại giữ? Quý vị không chịu xả nó ra, nói một chút nói một câu không được cái là giữ trong lòng nhớ hoài, thôi không thả nó ra. Giữ như vậy là giữ rác, giữ như vậy là giữ cái chủng tử xấu. Như vậy chúng ta không phải là người hiền trí, chúng ta không có quan, chúng ta chấp thủ. Và trong khi Phật dạy ta phải quan hỷ, không chấp thủ là xả hết. Thì như vậy đó, nó mới được sáng chói, mới dứt sạch lậu hoặc. Và như vậy chúng ta sống an lành ở cõi đời, tức là tịch tình ở cõi đời. Đó là lời Phật dạy cho các chúng đệ tử ngày xưa cũng như ngày nay. Muốn cho dứt khổ được vui thì chúng ta phải mở mắt trí tuệ, mở rộng lòng mình ra, thì nhất định ngay trong hiện đời chúng ta liền hết khổ được vui. Và đó chính là hoài bão mà Thế Tôn mong đợi ở tất cả những đứa con của Như Lai. Xin hết. Nguyện đem công đức này hướng về thập tất cả đệ tử và chúng sanh Phật Đạo.